Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2671, chương 2671, tinh thần tiên môn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà xuất thần ngước nhìn hư không, Thủy Lạc Thu lẩm bẩm giảng thuật lên, phá diệt chi chiến sau, hoang cổ đại lục vỡ tan, biến thành tinh thần chi hải, tinh thần đại lục mảnh vỡ, tại lực hướng tâm tác dụng dưới. Nhao nhao ngưng tụ thành từng khỏa tinh cầu. Trải qua trăm tỷ tỷ năm cô quạnh kỳ sau, hoang cổ vạn tộc sinh mệnh ấn ký nhao nhao từ từng cái tinh cầu phía trên thức tỉnh, đồng thời chuyển thế luân hồi, sáng tạo ra bây giờ tinh không vạn tộc. Nhân loại kỳ thật liền là chân linh tinh cầu bên trên. Hoang cổ cự viên sinh mệnh ấn ký sau khi tỉnh dậy, chuyển thế luân hồi, không ngừng tiến hóa mà thành. Theo lấy hoang cổ vạn tộc thức tỉnh, các tộc đại năng cũng dần dần khôi phục thực lực. Theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ tấn thăng đến đế tôn cảnh, có thể hoành độ hư không, bay lượn vũ trụ thời điểm, tinh thần ở giữa đại chiến liền kéo lên màn mở đầu. Trong đó, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc thức tỉnh sau đó, lần nữa liên hợp lại, thành lập toàn bộ mới thế lực yêu đình. Long tộc thức tỉnh sau đó, thành lập mới thế lực Long Cung. Ma tộc thức tỉnh sau đó thì tụ tập cùng một chỗ, thành lập Vạn Ma Sơn. Nghe Thủy Lạc Thu giới thiệu, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, chần chờ nhìn xem Thủy Lạc Thu. Sở Hành Vân nói, Long tộc, Yêu tộc, Ma tộc tất nhiên cũng đã thành lập mới thế lực, vậy cái này tinh thần tiên môn lại là đến từ đâu đây? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Thủy Lạc Thu lắc lắc đầu nói, làm sao, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, hoang cổ thế giới liền chỉ có cái này mấy đại chủng tộc sao? Đối mặt Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân đột nhiên nói, hoang cổ vạn tộc, tự nhiên có hàng ngàn hàng vạn cái chủng tộc, thế nhưng là những cái này chủng tộc, đều quá mức nhỏ yếu, căn bản là không đủ để cùng Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc đối kháng a. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Thủy Lạc Thu nói, nếu như là nhất tộc chi lực, cái kia đúng là không đối kháng được. Thế nhưng là vấn đề là, người vừa mới cũng đã nói, đó là hoang cổ vạn tộc a. Hoang cổ vạn tộc, tinh thần tiên môn, các loại, suy tư, Sở Hành Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên nhìn xem Thủy Lạc Thu. Sở Hành Vân nói, chẳng lẽ nói, cái này tinh thần tiên môn, là liên hợp từng cái tinh cầu bên trên, các tộc đại năng, xây dựng nổi vạn tộc liên minh sao? Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Thủy Lạc Thu nói, không sai, cái gọi là tinh thần tiên môn, kỳ thật chính là do vạn tộc tổ cấp cường giả, liên hợp xây dựng mới phát thế lực. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu nói, vạn tộc liên minh, liền là mô phỏng hoang cổ thời đại. Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc sát nhập, tổ kiến yêu tộc cách làm. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, như vậy, chúng ta chân linh thế giới tinh thần tông, cùng tinh thần cổ tông, cùng tinh thần tiên môn, lại là quan hệ thế nào đây? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Thủy Lạc Thu nói, còn có thể là quan hệ thế nào? Đương nhiên là gia nhập liên minh quan hệ. Nói đơn giản, chân linh thế giới tinh thần tông liền là tinh thần tiên môn gia nhập liên minh thành viên. Nhân tộc liền là tinh thần tiên môn vạn tộc liên minh thành viên một trong. Giảng thuật ở giữa, Thủy Lạc Thu cẩn thận nhìn một chút Sở Hành Vân, thấp giọng nói, tinh thần tiên môn thế lực thực sự quá khổng lồ, chỉ là tổ cấp sinh vật liền chừng 3000 số lượng, đế bảng top 100 hơn phân nửa đều là tinh thần tiên môn đệ tử. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, nếu như không phải quá lớn thù oán mà nói, ta không đề nghị ngươi gây hấn tinh thần tiên môn. Dù sao, đây chính là thái cổ vạn tộc ngưng tụ mà thành đại liên minh a. Run rẩy hít khẩu khí, Sở Hành Vân nói, lại lớn cũng không sao cả. Lúc đến bây giờ, ta và tinh thần tiên môn mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Ngươi, ai? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu tức khắc thở dài một tiếng. Tinh thần tiên môn cường đại, chỉ có thân ở trong đó mới có thể có hiểu biết. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Thủy Lạc thu tay phải tìm tòi. Lăng không lấy ra một mai dịch thấu trong suốt, như thủy tinh lệnh bài. Nhẹ nhàng đem cái kia như thủy tinh lệnh bài, hướng Sở Hành Vân đưa tới. Thủy Lạc thu nói, đây là tinh thần lệnh. Dựa vào mai này lệnh bài, người có thể tiến vào tinh thần tiên môn, tiến hành bồi dưỡng. Dừng một chút, Thủy Lạc thu tiếp tục nói, ở ngươi chính thức quyết định đối tinh thần tiên môn động thủ trước đó, ta đề nghị ngươi tiến vào tinh thần tiên môn đi quan sát một cái, nhìn xem bản thân có phải là thật hay không muốn cùng tinh thần tiên môn khủng bố như vậy tồn tại là địch. Chậm rãi vươn tay, Sở Hành Vân nhận lấy tấm kia lóng lánh sắc bén quang mang tinh thần lệnh. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhận lấy tinh thần lệnh, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, tinh thần tiên môn nhận khiến không nhận người, cho nên người chỉ cần đổi một bộ tướng mạo liền có thể dựa vào lệnh này tiến vào tinh thần tiên môn. Yên lặng thu hồi tinh thần lệnh, Sở Hành Vân nói, tiền bối tiếp xuống lại có gì dự định đây? Ngang Sở Hành Vân một cái, Thủy Lạc Thu nói, ta nếu như đã thành công chuyển thế, tiếp xuống tự nhiên muốn đi tìm cái kia đàn ông phụ lòng, muốn một cái thuyết pháp. Đàn ông phụ lòng, nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Thủy Lạc Thu trong miệng đàn ông phụ lòng, chỉ tự nhiên liền là Đế Thiên Dịch. Vạn năm trước đó, Đế Thiên Dịch vì lấy được luân hồi thạch mà tiếp cận Thủy Lạc Thu. Vì tiếp cận Thủy Lạc Thu, Đế Thiên Dịch đối Thủy Lạc Thu phát động cuồng nhiệt truy cầu thế công. Cái kia Đế Thiên Dịch sinh đến tuấn tú lịch sự, hơn nữa người cũng xác thực tài hoa hơn người. Bởi vậy, Thủy Lạc Thu rất nhanh liền luân hãm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đế Thiên Dịch truy cầu là giả, mưu đoạt luân hồi thạch mới là thật. Tranh đoạt luân hồi thạch sau đó, Đế Thiên Dịch trực tiếp vứt bỏ Thủy Lạc Thu, trực tiếp bỏ trốn. Đối với Thủy Lạc Thu tới nói, luân hồi thạch mặc dù quý giá, nhưng là cùng người yêu so ra, kỳ thật cái gì đều không phải. Nếu như Đế Thiên Dịch trực tiếp mở miệng đòi hỏi, nàng là nhất định sẽ cho. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đế Thiên Dịch cướp đi luân hồi thạch sau đó, căn bản một khắc cũng không chịu dừng lại, trực tiếp liền chạy đường. Bây giờ chiếm được Sở Hành Vân nhân ngư pháp thân sau, Thủy Lạc Thu rốt cục trùng hoạch tân sinh. Đi qua vạn năm tra tấn, Thủy Lạc Thu đã đợi không kịp, muốn đi tìm kiếm Đế Thiên Dịch, hướng hắn lấy cái thuyết pháp. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lo lắng nói, cái kia Đế Thiên Dịch thực lực vô cùng cường hoành, tiền bối tốt nhất vẫn là cẩn thận chút mới đúng. Cái gọi là lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hừ, đối mặt Sở Hành Vân khuyên giải, Thủy Lạc Thu ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng nói, uốn nắn ngươi hai cái sai lầm. Đầu tiên, ngươi nên gọi ta nãi nãi, mà không phải tiền bối. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, thứ nhì, cái kia Đế Thiên Dịch mặc dù cường hoành, nhưng là so với ta lên, hắn còn kém một chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân tức khắc ngạc nhiên. Cho tới nay, mặc dù Sở Hành Vân biết rõ Thủy Lạc Thu rất mạnh, nhưng là nàng đến cùng mạnh bao nhiêu, cho dù lúc đến hiện tại, hắn cũng không thể biết. Nhìn xem Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ biểu lộ, Thủy Lạc Thu nói, ta chính là cửu kiếp thiên đế, mà hắn lại chỉ có bát kiếp, như thế nào là ta đối thủ? Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, huống chi, hắn niết bàn chi hỏa, đánh với ta 3000 nhược thủy, căn bản cái gì đều không phải, ta ăn hắn chắc rồi. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, bất quá cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là dạng này. Hết chương.